Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, âm trầm. Gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng vẫn là chỉ có thể xin mời Thư Trạch hỗ trợ. Thư Trạch hơi hơi hỏi một hồi sự tình ngọn nguồn, liền đồng ý, sau đó, hắn liên hệ một vị quốc tế nổi danh danh y, gồm đối phương điện thoại báo cho Mạnh Tử Đào. Đạt được tin chính xác, Trần A Tư cao hứng vô cùng, vội vã gọi điện thoại để nhi tử trở về, cũng cực lực mời Mạnh Tử Đào bọn họ lưu lại ăn cơm trưa. Có lời là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Mạnh Tử Đào thương lượng với Vương Khánh Thần một hồi, liền đồng ý, còn Kim Thúc cũng không khách khí, lại nói, hắn tiền thuê còn không bắt được tay, cũng xá không được rời. Sau 40 phút, Trần Kỳ Hồng mang theo một ít đồ ăn chín trở lại, vội vã dò hỏi phụ thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Biết được sự tình ngọn nguồn sau, hắn cũng hết sức kích động, thật chặt nắm Mạnh Tử Đào tay, liên thanh ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào cười nói, vị đại ca này, ngươi không cần khách khí, chúng ta cái này cũng là theo như nhu cầu mỗi bên mà. Ngươi vẫn là trước tiên cùng bác sĩ liên lạc một chút đi. Đúng đúng đúng, Trần Kỳ Hồng gật đầu, liên tục, có điều, giữa lúc hắn chuẩn bị gọi bác sĩ số điện thoại lúc, liền thấy một vị phụ nữ trung niên mang theo hai người đi vào. Nhìn thấy cùng theo vào hai người kia, Mạnh Tử Đào âm thầm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ một tiếng, suối quẩy. Bởi vì hai người này không phải người khác, chính là Lư Trường Đại cùng Tiết Văn Quang. Tiết Văn Quang nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại cũng ở nơi đây, trong lòng cũng tương tự nói một tiếng, suối quẩy. Hắn hướng về Lư Trường Đại thì thầm vài câu, liền ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, nha, cũng thật là xảo, tiểu Mạnh ngươi cũng ở nơi đây à. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, Tiết trưởng quỹ, ta cùng ngươi lại không quen, lần sau nhớ tới đừng một cái tiểu Mạnh. Mặt khác, các ngươi tới chậm, này ba món đồ cũng đã bị ta mua lại. Nếu Tiết Văn Quang dùng bỉ ổi thủ đoạn tới đối phó hắn, vậy hắn lại có cái gì tốt khách khí? Tiết Văn Quang nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo liền lạnh rên một tiếng, thầm nói, tử hệ người lấy oán trả ơn. Đắc Chí liền càn rỡ, tiểu tử, sớm muộn cũng có một ngày, để ngươi trả giá thật lớn. Lúc này, phụ nữ trung niên kia líu ra líu díu địa nói rằng, tứ thúc, các ngươi đem đồ vật cho bán rồi. Hừm, đã đàm luận giá tiền cao. Trần A Tứ gật đầu nói. Phụ nữ trung niên nghe xong lời này, con mắt lập mã lượng lên. Tứ thúc, nếu còn không trả tiền, ngươi không bằng suy nghĩ thêm một chút vị này Lư lão bản. Hắn nhưng là thị chúng ta có tiếng ông chủ lớn, nhất định có thể cho một mình ngươi giá vừa ý. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi tìm tới một cái thầy thuốc tốt, có thể so sánh Vạn Thiệu Nguyên giáo sư còn tốt hơn. Trần Kỳ Hồng hỏi, Vạn Thiệu Nguyên, nghe đều chưa từng nghe nói, sẽ không là cái nào góc bên trong nhô ra chứ? Phụ nữ trung niên có chút khinh thường nói. Kim Thúc nghe xong lời này, không khỏi nở nụ cười. Phụ nữ trung niên trợn mắt nhìn, Kim đại đầu, ngươi cười cái gì cười? Ta có nói sai sao? Kim Thúc xì cười một tiếng. Chu Sảo Cúc, không có kiến thức, người cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ta coi như lại kiến thức nông cạn, cũng biết Vạn Thiệu Nguyên là hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp danh y. Đến ngươi trong miệng, lại đã biến thành góc bên trong nhô ra. Ta xem ngươi đây là nói chính ngươi đi. Chu Sảo Cúc lập tức trở nên dương nanh múa vuốt. Kim đại đầu, ngươi có ý gì? Ngươi không phải uống nhiều mấy năm mực nước sao? Lẽ nào liền chấm ngoặc kép, được rồi, muốn náo đi ra ngoài náo. Trần A Tứ nộ quát một tiếng, liền quay về Lư Trường Đại bọn họ hạ lệnh trục khách. Vị ông chủ này, đồ vật đã bán cho vị tiểu huynh đệ này. Châm ngôn nói, người không nói gì mà không tin, vì lẽ đó chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lư Trường Đại cười ha ha, đại gia, ngài lời này không sai. Có điều, ta thật xa đi một chuyến, tay không mà về thực sự có chút không cam lòng a. Ta muốn cầu không cao. có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi này ba cái bảo bối? Trần A Tư nói rằng, ta này đến là không thành vấn đề. Lư Trường Đại vừa cười nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, làm sao? Có lời là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi, mình và Lư Trường Đại còn chưa từng có ở bề ngoài xung đột. Dù cho trong lòng có chút không muốn, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể đồng ý. Sau mười mấy phút, Lư Trường Đại cùng Tiết Văn Quang đem ba món đồ đều nhìn một lần. Nhìn Tiết Văn Quang một chút, Lư Trường Đại liền cười nói. Mạnh trưởng quỹ, không biết này ba món đồ có thể không bỏ đi yêu thích à? Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối nói. Lư Tổng, rất xin lỗi. Này ba món đồ, ta cũng đều phi thường yêu thích. Trong thời gian ngắn cũng không có chuyển nhượng ý nghĩ. Hả? Vậy ta thêm ra 10 vạn đây. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. 20 vạn. Mạnh Tử Đào làm cái tương đồng động tác. 50 vạn. Mạnh Tử Đào vẫn là cười cợt, làm ra đồng dạng lựa chọn. Lư Tổng, dù cho ngươi thêm tiền nhiều hơn nữa, ta vẫn không có chuyển nhượng ý nghĩ. Lư Trường Đại liền hắn giá sau cùng cũng không biết, liền bắt đầu tăng giá. Mạnh Tử Đào cảm thấy, ngoại trừ thăm dò ở ngoài, này trung gian còn có một luồng sâu sắc ác ý. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Lư Trường Đại liền nhìn về phía Trần A Tứ. Trần Lão, ngươi có ý kiến gì không? Trần A Tứ cười nói. Dù cho ngươi ra tiền nhiều hơn nữa, ta vẫn là ban đầu ý nghĩ. Chu Sảo Cúc vội vàng nói. Tứ thúc, ngài khí khái cao đến đâu, cũng không cần cùng tiền không qua được a. Trần A Tứ phất phất tay. Được rồi, việc này trong lòng ta nắm chắc, ngươi cũng đừng dính líu. Lão già đáng chết, chúc ngươi chết sớm sớm siêu thoát. Thấy mình hơn vạn tiền thuê liền như thế trôi theo nước, Chu Sảo Cúc cảm thấy đau lòng không thôi. Trong lòng trực tiếp liền mắng mở ra. Nếu như vậy, vậy ta liền cáo từ. Lư Trường Đại cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Lên xe của hắn, sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Tiết Văn Quang đem Chu Sảo Cúc đuổi đi sau khi cũng lên xe. Xe khởi động, Lư Trường Đại liền hỏi, cái này Mạnh Tử Đào đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiết Văn Quang vội vã đem Mạnh Tử Đào tình huống giới thiệu một chút. Đương nhiên, hắn khẳng định là đem sự tình hướng mình có lợi phương hướng nói. Hơn nữa đem Mạnh Tử Đào miêu tả thành một bức tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Được rồi, các ngươi chuyện ta không tham dự, nhưng nếu hắn để ta không thoải mái, như vậy đừng trách ta để hắn không thoải mái. Lư Trường Đại trong mắt lóe ra một tia âm lãnh vẻ. Tiết Văn Quang trong lòng một trận hưng phấn, có điều hắn lập tức liền bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, nói rằng, Lư Tổng, lần trước hắn cửa hàng đồ cổ khai trương thời điểm, Trịnh Lão cũng tự mình đi chúc. Tiết Văn Quang sở dĩ đem việc này nói ra, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì như thế đến lúc đó Lư Trường Đại xui xẻo, hắn cũng tương tự gặp theo xui xẻo. Hơn nữa còn muốn chịu đựng Lư Trường Đại lửa giận. Lư Trường Đại ngẩn người. Cái nào Trịnh Lão? Trịnh An Chí. Lư Trường Đại kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói hắn không cái gì không? Như thế nào cùng Trịnh Lão lại cài đặt quan hệ? Tiết Văn Quang ăn vị địa nói rằng, việc này ta cũng không quá rõ ràng. Khả năng là bởi vì Vương Chi Hiên quan hệ đi. Lư Trường Đại lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Vương Chi Hiên người quen biết nhiều như vậy, làm sao những người khác có việc thời điểm Trịnh Lão không có cùng đi? Trong xe yên tĩnh một hồi, Lư Trường Đại nói rằng, vậy chuyện này liền giao giải quyết cho ngươi. Nếu như có thể để hắn điếm đóng cửa, vậy ta cho ngươi số này. Thế nào? Lư Trường Đại đưa tay ra khoa tay một hồi. Tiết Văn Quang trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam. Sau đó cười khổ nói. Lư Tổng, ta cũng muốn cho tiểu tử này xui xẻo. Chỉ là, ta thế đơn lực bạc. Có lúc thực sự tâm có thừa, mà lực không đủ a. Lư Trường Đại mắng. Thế đơn lực bạc, ngươi cái này tuổi đều sống đến cẩu trên người rồi. Tiết Văn Quang trên mặt có vẻ rất lúng túng. Nói đến, hắn tiến vào đồ cổ nghề này đã không thiếu niên. ở đồ cổ nghề này có thể chân chính được cho là bằng hữu. Vẫn đúng là không mấy cái. Kỳ thực là một cái đều không có. Cái chung nguyên nhân, hay là bởi vì hắn làm người quá thất bại. Có điều, Tiết Văn Quang chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình phẩm hạnh không được. Trái lại cảm thấy người khác luôn nghĩ chiếm món hời của hắn. Lư Trường Đại cũng biết Tiết Văn Quang phẩm hạnh có vấn đề. Là cái 100% không hơn không kém tiểu nhân. Có điều, hắn cảm thấy tiểu nhân có tiểu nhân tác dụng. Huống hồ Tiết Văn Quang ở đồ cổ phương diện nhãn lực vẫn được. Bởi vậy, có lúc cũng sẽ dùng tới dùng một lát. Qua một thời gian ngắn, ta gặp xin mời người cùng ngươi phối hợp. Đến lúc đó các ngươi thương lượng làm đi. Lư Trường Đại trong lòng vui vẻ. Lư Tổng, ngài yên tâm, nhất định có thể để ngài thỏa mãn. Ngoặc kép, nói phân hai con. Lư Trường Đại sau khi bọn hắn rời đi, trong thính đường bầu không khí thì có chút lúng túng. Cuối cùng, đại gia vẫn là chịu đến vừa nãy Lư Trường Đại mở ra giá cả ảnh hưởng. Phải biết, vậy cũng là 50 vạn. Đầy đủ so với giá sau cùng có thêm một nửa. Đối với người bình thường nhà, đặc biệt còn có chút khó khăn gia đình, sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, coi như sức hấp dẫn to lớn hơn nữa. Vừa nãy Trần A Tứ đều như vậy nói rồi. Cả nhà bọn họ cũng không thích đổi ý. Huống chi, Mạnh Tử Đào còn liên hệ như vậy một vị trọng lượng cấp danh y. Bọn họ chỉ lo đổi ý sau khi danh y liền không còn. Hai cha con suy nghĩ một chút. 50 vạn mặc dù là số tiền lớn, nhưng có thể đổi cháu mình, nhi tử, một cái mạng, vẫn là có lợi. Nghĩ như thế, hai cha con trong lòng tuy rằng còn không muốn, nhưng cũng thoải mái rất nhiều. Lúc này, liền nghe Kim Thúc nói rằng, cái kia cái gì ông chủ liền giá cả cũng không biết liền tăng giá. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Vương Khánh Thần cũng nói, chính là, hơn nữa bọn họ vẫn cùng Mạnh trưởng quỹ có ân oán. Nói vừa nãy như vậy làm không vấn đề. Cũng có người tin a, nghe xong hai người nói, hai cha con cũng hiểu được. Vừa nãy Lư Trường Đại như vậy nói, rõ ràng chính là vì cho trong lòng mình chát đâm mà. Trần Kỳ Hồng có chút chán ghét nói rằng, hừ, còn cái gì ông chủ lớn đây? Liền biết dùng bằng môn tà đạo, khẳng định là cái gian thương. Trần A Tư nói rằng, được rồi, chúng ta liền đừng để ý tới hắn. Ngươi nhanh cùng bác sĩ liên hệ đi. Chấm ngoặc kép, Trần Kỳ Hồng nghe vậy vội vã cùng bác sĩ nói chuyện điện thoại. Tiến hành rồi cặn kẽ giao lưu. Trần A Tứ vội vàng hỏi, bác sĩ nói thế nào? Trần Kỳ Hồng nói rằng, bác sĩ nói, chuyển biến tốt nhất viện đi Kim Lang. Phòng bệnh bên kia hắn sẽ an bài. Trần A Tứ liên thanh nói rằng, được được được, người nhanh gọi điện thoại để Tiểu Lượng chuyển viện. Đến Kim Lăng nên xài bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền. Chỉ cần đem trị hết bệnh là được. Được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Mạnh trưởng quỹ, một hồi chúng ta có thể chiếm được nhiều uống mấy chung a. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.